dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, chương 358, Bại Cùng Máu. 2/3, Busujima Tuấn Hùng đẩy cửa ra. Mũi hơi nhíu lại, ngửi được thức ăn hương khí. Có thể theo hắn ánh mắt chuyển động, liền chỉ có thấy được ngồi ở trên ghế salon. Ôm bụng xem xét liền ăn vô cùng no bụng Aoki Tsukasa. Bọn hắn vậy mà, không có chờ ta, liền đã ăn xong. Busujima Tuấn Hùng khóe miệng hơi hơi run rẩy. Buổi chiều tốt, Busujima Saeko mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Busujima Tuấn Hùng hơi khẽ hít một hơi. A, buổi chiều tốt, hắn theo Busujima Saeko bên người gặp thoáng qua. Ngồi xuống trên ghế salon, đối Aoki Tsukasa lộ ra nhàn nhạt cười. Buổi chiều tốt, Aoki-kun, buổi chiều tốt, Aoki Tsukasa lễ phép trả lời một câu. Ăn cơm trưa rồi sao? Nếm qua, cảm ơn lo lắng. Busujima Tuấn Hùng trống rỗng dạ dày kém chút liền phát ra lộc cộc thanh âm tới. Kháng nghị, nhưng hắn nhưng vẫn là ra vẻ bình tĩnh nói. Aoki Kun quả nhiên là cái tuân thủ ước định người. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Một ngày không có luyện kiếm, tay của ta đều có chút ngứa ngáy. À, có thể chờ khoảng một hồi nha. Ta ăn có chút trống. Aoki Tsukasa thật không phải cố ý chối từ. Thật sự là hắn ăn quá trống. Cảm giác không tiêu hóa cái nửa giờ. Thật chính là một điểm vận động dục vọng đều không có. Busujima Tuấn Hùng răng phát ra két một thanh âm vang lên. Chọc cho Aoki Tsukasa có chút kỳ quái ghé mắt nhìn xem hắn. Hắn hít một hơi thật sâu. Là như thế này à. Cái kia Aoki Kun trước thật tốt tiêu hóa một thoáng. Tỉ tỉ đâu? Busujima Saeko chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Tùy thời đều có thể. Busujima Tuấn Hùng cầm lấy chén trà trên bàn, rót cho mình chén nước trà, uống một ngụm, tỉ tỉ trà quả nhiên vẫn là dễ uống, xem ra tỉ tỉ quả nhiên vẫn là tại này chút nữ chuyện của người ta lên thiên phú dị bẩm. Lời nói, này xong, Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày, nếu dạng này, vậy chúng ta liền trực tiếp đi luyện kiếm đi. Busujima Tuấn Hùng vừa nghĩ tới chính mình buổi sáng, vì ngồi xe trở về, phế đi nhiều ít sự tình, cũng cảm giác trong lòng có chút nghẹn hỏa. Busujima Saeko lại đem một mình hắn nhét vào Tokyo. Chính mình về tới trước, tỷ tỷ có phải hay không nắm phụ thân gia giáo đều quên sạch. Busujima Tuấn Hùng híp mắt, đứng dậy, Aoki-kun có muốn đi chung hay không? Được, Aoki Tsukasa đứng dậy, nhìn xem hắn cùng Busujima Saeko, trong lòng đồng dạng có chút căm tức. Cái tên này ở ngay trước mặt chính mình một mực trong bóng tối tổn hại lấy Saeko. Có phải hay không có quá mức? Busujima Saeko nhìn không ra có cái gì nổi nóng. Nàng tại cửa trước cổng, đem đặt ở tủ giày lên đao gỗ nhấc lên. Đi thôi. Nàng dẫn theo đao gỗ tay, vậy mà hơi có chút run rẩy. Busujima Tuấn Hùng biểu lộ nhẹ nhõm đi theo nàng hướng ngoài phòng đi. Aoki Tsukasa đi theo phía sau hai người, một đường xuyên qua hẹp dài bằng gỗ hành lang, đi vào đạo quán bên trong. Busujima Saeko đi thẳng tới kiếm đạo quán bên trong một bên. Một tay nắm chúp đao, biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh. Lẳng lặng nhìn Busujima Tuấn Hùng đi đến đặt lấy đao gỗ thùng gỗ chỗ móc ra một thanh đao gỗ. Tiện tay chơi cái kiếm hoa. Đối Busujima Saeko cười khẽ hai tiếng. Tỷ tỷ bảo quản không sai đây. Busujima Saeko không nói chuyện. Busujima Tuấn Hùng từ bị mất mặt. Nhưng không thấy tức giận. Ngược lại một mặt dạy bảo nói. Tâm bình thường. Tỷ tỷ hiện tại tâm thái cũng không phải cái kiếm khách nên có tâm thái. Busujima Saeko vẫn là không nói chuyện, chỉ là tay phải nhẹ nhàng giơ lên đao gỗ, song tay cầm đao, đứng tại chỗ, tầm mắt càng băng lãnh. Giờ khắc này, nàng tựa hồ không còn là cái kia tao nhã nho nhã, ôn nhu hào phóng nữ hài, mà là một cái muốn đem đối thủ dồn vào tử địa chân chính kiếm khách. Aoki Tsukasa lông mày nhíu chặt hơn, dáng vẻ như vậy Busujima Saeko, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi một lần đều cảm thấy rất lạ lẫm. Lần trước nhìn thấy Busujima Saeko bộ dáng này, vẫn là tại kiếm đạo xã, chính mình lòng tin tràn đầy vung ra một đao kia thời điểm dạng này trạng thái Busujima Saeko. Chỉ một đao, liền để cho mình đao gỗ rời tay. Aoki Tsukasa yên lặng nhìn xem hai người. Trong lòng mặc dù đối dạng này Busujima Saeko có chút bất an, lại đồng dạng hy vọng Busujima Saeko có thể thắng. Busujima Tuấn Hùng cầm lấy đao gỗ, lăng không chém ngang một đao, tiếng xé gió giống như một tiếng còi vang, nhường Aoki Tsukasa con ngươi hơi hơi phóng to. Thật nhanh, xem ra tỷ tỷ hiện tại là không có gì nói chuyện tâm tình. Busujima Tuấn Hùng cầm lấy đao gỗ, đơn tay cầm đao, ngạo nghễ đứng quay lưng về phía Busujima Saeko. Vậy thì tới đi, để cho ta nhìn một chút. Tỷ tỷ độ lượng. Busujima Saeko khóe mắt hơi hơi run rẩy, chỉ trong nháy mắt, đột nhiên đạp đất, một tiếng nhường Aoki Tsukasa có chút ngạc nhiên nổ vang về sau. Busujima Saeko cơ hồ trong chớp mắt, liền lẻn đến mấy bước xa Busujima Tuấn Hùng trước người, trong tay đao gỗ từ trên xuống dưới chạm ra, đao gỗ tiếp xúc, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Ba. T. Aoki Tsukasa không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ nhìn Busujima Tuấn Hùng biểu lộ nhẹ nhõm một tay giơ đao. Mà tại hắn mộc trên đao là Busujima Saeko đao gỗ. Busujima Saeko hai tay nắm chặt chuôi đao. MU bàn tay nổi gân xanh. Nàng cắn chặt răng, phát ra rên lên một tiếng. Thân hình cấp tốc lặn xuống. Chân sau quét ngang, quét về Busujima Tuấn Hùng hai chân. Busujima Tuấn Hùng chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, mà khi thấy Busujima Tuấn Hùng nhẹ nhàng nhảy một cái, tránh thoát một kích này trong nháy mắt, Busujima Saeko hai mắt cơ hồ bốc cháy lên một trận khiếp người hỏa diễm. Bắt được ngươi, Busujima Saeko chân quét ngang qua đi. Nàng đao gỗ mượn nhờ xoay tròn chi thế, cùng thân thể của nàng cùng một chỗ xoay tròn phát lực, đột nhiên chém ngang mà ra. Mục tiêu chính là nhảy trên không trung, nhìn như tránh cũng không thể tránh Busujima Tuấn Hùng. Đao gỗ vẽ ra trên không trung một đạo phảng phất mang theo cái đuôi ảo ảnh, theo bén nhọn tiếng xé gió chém thẳng vào Busujima Tuấn Hùng. Này một đao đừng nói là đánh vào nhân thân bên trên, Aoki Tsukasa cảm thấy liền là đánh vào cốt thép bên trên đều có thể đem cốt thép chém cong. Đây quả thực tại hạ sát thủ. Bọn hắn Busujima nhà luận bàn ra tay vậy mà đều nặng như vậy, mà trên không trung còn chưa rơi xuống đất Busujima Tuấn Hùng chỉ là nhàn nhạt khơi gợi lên khóe miệng. Hắn vươn đao gỗ, lăng không, đâm, khó có thể tưởng tượng, một người đao gỗ, có thể tại chỉ dùng một cánh tay phát lực tình huống dưới. Đâm vào như thế tinh chuẩn, như thế khí thế hung hăng, xoẹt xẹt, khó có thể tưởng tượng đào mộc tiếng nhường Aoki Tsukasa không tự chủ được há to miệng. Chỉ nhìn này một đao. Vậy mà thẳng tắp đâm vào Busujima Saeko bổ tới trên lưỡi đao. Sau đó, hai cái đao gỗ bởi vì to lớn lực đạo mà trượt ra. Busujima Saeko đao gỗ mặt bên lại bị một nhát này đâm ra một đạo vết lõm, mà này quay người bổ tới một đao, đang bị đâm lệch phương hướng thời điểm, liền đã không nữa đối Busujima Tuấn Hùng có cái uy hiếp gì. Hắn chỉ là thành thạo điêu luyện hai chân rơi xuống đất, nhanh chóng hạ kéo đao gỗ, liền tại Busujima Saeko chặt tới chính mình trước đó. Chặn Busujima Saeko đao gỗ. Không sai, này một đao, rất không tệ. Busujima Tuấn Hùng biểu lộ có chút hưng phấn lên. Busujima Saeko vẫn như cũ chỉ là mặt không thay đổi phát động tiến công. Nàng một đao bị cản, dùng ngồi xổm tư thế phát lực. Từ đuôi đến đầu bỗng nhiên làm ra một cái mau lẹ khuỷu tay kích. Này một khuỷu tay, Aoki Tsukasa có chút giống như đã từng quen biết. Đây không phải hắn đã từng kém chút bị cô cái kia một khuỷu tay biến chủng sao? Mặc dù phát lực tư thế động tác hơi có khác biệt, lại vô cùng thích hợp Busujima Saeko trước mắt loại tình huống này. Đây là nàng tạm thời làm ra tùy cơ ứng biến, vẫn là chính nàng thấy về sau, liền dung nhập vào chính mình chiêu thức hệ thống. Vô luận là loại nào, đều đủ để chứng minh Busujima Saeko thiên phú mạnh, đối kiếm đạo nghiên cứu chi sâu. Này một khuỷu tay ẩn nấp mà lạnh độc, Busujima Tuấn Hùng hoàn toàn chính xác vì thế lấy làm kinh hãi, nhưng lại không có nghĩa là hắn vô phương làm ra phản kháng. Đối mặt càng lúc càng gần khuỷu tay kích, Busujima Tuấn Hùng dùng một cái có chút khoa trương thiết bản kiều tư thế tuần tự té ngửa, lại vươn mình trước đó, chân sau hướng Busujima Saeko đá ra một cước. Busujima Saeko bất ngờ không đề phòng, bị đạp trúng phần bụng, phát ra rên lên một tiếng, lại chỉ là thân hình cúi xuống, giơ lên đao gỗ, khom bước trước đâm. Busujima Tuấn Hùng thiết bản kiều tư thế liên tiếp sau nhào lộn động tác, tránh thoát một khuỷu tay đồng thời, dùng một loại ngồi xổm tư thế, đột nhiên chém ngang ra một đao. Đây không phải, Aoki Tsukasa trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Này một đao, vậy mà cùng vừa rồi Busujima Saeko ngồi xổm tư thế lúc phát ra một đao, cơ hồ không hai, mà đối mặt này một đao, Busujima Saeko chỉ là biểu lộ lãnh khốc đồng dạng đâm ra một đao. Ngươi phải dùng ta mới vừa ngồi xổm tư thế chém ngang động tác tới chém ta. Ta đây liền muốn dùng phương thức của ngươi tới phá vỡ một chiêu này. Hai người nào cũng không nói chuyện, lại dùng động tác tỏ rõ một bước cũng không nhường thái độ. Chỉ là Busujima Tuấn Hùng chém ngang lúc, cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, vậy mà tại hai đao tiếp xúc trước trong nháy mắt, hơi hơi biến động lưỡi đao hướng. Hắn này một đao lướt qua Busujima Saeko đao gỗ mũi đao, chặt tới đao sườn, lực lượng khổng lồ nhưng toàn lực vung đâm ra một đao này, Busujima Saeko lại không còn sức đánh trả. Một tiếng ba giòn vang về sau, Busujima Saeko trong tay đao gỗ bay lên cao cao, hướng một bên Aoki Tsukasa bay tới. Aoki Tsukasa cơ hồ bản năng vươn tay ra, nắm lấy chuôi đao, to lớn lực đạo kém chút khiến cho hắn cũng đem trong tay đao gỗ rời khỏi tay. Thân thể đều bị này trên đao mang theo to lớn động năng chỗ khiên động một chút. Busujima Saeko còn duy trì xuất đao tư thế, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng thất lạc. Mà Busujima Tuấn Hùng chỉ là chậm rãi thu hồi đao gỗ, trên mặt ý cười, tỷ tỷ tiến bộ thật là không nhỏ đây. Busujima Saeko cúi đầu, mái tóc màu tím dưới, ngày xưa mê người ôn nhu mắt phượng bên trong, là để cho người ta có chút sợ hãi lạnh. Mái tóc dài của nàng che giấu biểu lộ, Aoki Tsukasa nhìn không ra nàng giờ phút này là cái dạng gì. Nhưng nàng còn cương trên không trung tay, lại rơi xuống điểm giọt máu tươi. Nàng gan bàn tay chỗ, nhỏ nhỏ vết nứt tuôn ra máu tươi, dần dần nhuộm đỏ hai bàn tay, theo đầu ngón tay, tí tách một tiếng, rơi vào mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?